Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 627, Long Gia Đại Thiếu. Đồng ra cửa chính. Lúc này, mấy chiếc mang theo kinh A8888 cùng kinh A9999 đỉnh cấp bảng số màu đen xe sang trọng ngừng lại. Long Gia Đại Thiếu Gia Long Ngạo Thiên tại hai tên hậu thiên đỉnh phong tu vi gia tộc cung phụng. Trưởng lão cùng đi phía dưới. Đi vào Đồng gia. Đại thiếu, lần này đến Đồng gia công việc vạn phần trọng yếu. Mong rằng đại thiếu vô luận gặp được tình huống như thế nào, đều muốn lấy gia tộc làm trọng. Một trưởng lão ở một bên, phi thường thận trọng nói. Long đại thiếu gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Trung gia gia, người cũng quá coi thường ta đi. Ta Long Ngạo Thiên thân là Long gia thiếu chủ, tự nhiên sẽ hết thảy lấy lợi ích của gia tộc làm đầu. Cho dù là muốn ta đánh đổi mạng sống đến cam đoan gia tộc phồn vinh cùng tiếp tục, ta đều không chút do dự. Lại càng không cần phải nói. Chỉ là một cái chính trị thông gia mà thôi. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Bất quá, tục truyền nghe, Đồng gia vị này thông gia tiểu thư dáng dấp hẳn là cũng không khó nhìn. Nghe được lời này, trưởng lão buông lỏng một hơi nói. Một tên trưởng lão khác cũng mở miệng cười nói. Như thế thuận tiện, nghe nói vị kia Lâm tiên sinh liền là Đồng gia rể hiền. Đến lúc đó, đại thiếu cùng Lâm tiên sinh trở thành anh em đồng hao. Hồ Lâm tiên sinh một tiếng tỷ phu. Như vậy chúng ta Long gia còn có cái gì có thể phát sầu đây này. Ta cùng Trung lão hai người muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới, còn không phải Lâm tiên sinh chuyện một câu nói. Thật sao? Nặc gia gia, mấy ngày qua, ta đã nghe được quá nhiều liên quan tới vị này Lâm tiên sinh truyền thuyết. Không nói cái khác, vẻn vẹn gia gia lần trước đem ta đơn độc kêu lên, nói hắn đột phá đến tiên thiên cảnh giới, cũng là bởi vì vị này Lâm tiên sinh đưa tay một chút trợ giúp. Coi là thật có thần kỳ như vậy. Vị này Long Ngạo Thiên đại thiếu, trước mấy ngày còn đang châu Âu Ngưu Tân Đại học lên lớp, lại là đột nhiên một chút liền bị gọi về trong nước tới. Không vì cái khác, cũng bởi vì Long gia cùng Đồng gia ở giữa một đoạn sửa trị trao đổi hôn nhân. Lúc đầu tại Long gia nội bộ, cùng Đồng gia thông gia là để Long đại thiếu thiểu năng trí tuệ đệ đệ Long Nhị ít đến. Nhưng về sau đương Long gia biết được Đồng gia cùng Lâm Diệp ở giữa cái này một mối liên hệ về sau, Long lão gia tử tự mình lên tiếng, trực tiếp điểm tên để Long đại thiếu đi hoàn thành cái này chính trị trao đổi hôn nhân. Cho nên, Long gia là sợ bị cái khác thế gia tiệt hồ vượt lên trước, cho nên mới vội vã đem Long đại thiếu từ châu Âu gọi trở về. Về phần trong nước những thế gia này tình thế, Long đại thiếu trước đó rất là giải, trên cơ bản là nhưng tại ngực, nhưng gần nhất một chút thời gian, bởi vì vị này, Lâm tiên sinh tham gia, lại làm cho Long đại thiếu đều có chút mơ hồ. Làm sao tại châu Á, tại Yến Kinh Thành, bọn hắn Long gia thế mà đều muốn thấp như vậy tư thái đi đối mặt một người đâu? Đúng, liền là đối mặt một người, mà không phải một cái thế gia hoặc là cái nào đó thế lực. Đại thiếu, ngài biết đến vẫn là quá ít một điểm. Có lẽ thế gia ở giữa đối với phương diện này khái niệm cùng tin tức vẫn còn tương đối mơ hồ không? Rõ ràng, nhưng là, người cũng đã biết, hôm qua Lưu gia 6 vị hậu thiên đỉnh phong trưởng lão, tất cả đều đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Trung lão mang theo một loại ghen tị và hưng phấn ngữ. Khi nói, Lưu gia 6 vị hậu thiên đỉnh phong cùng một chỗ đột phá. Cái này sao có thể a? Trước đó các ngươi không phải đã nói a? Hậu thiên đỉnh phong đột phá đến tiên thiên vô cùng chi gian nan. Toàn bộ châu Á trên cơ bản bình quân 20 năm mới có một cái có thể đột phá sao? Long đại thiếu cũng là một mặt bất khả tư nghị nói. Hắn vốn cho là mình gia gia có thể đột phá đến tiên thiên. Long gia ở kinh thành vị trí thứ nhất hẳn là càng vững chắc a. Ai biết, trước đó hắn đều nhìn có chút không lên Lưu gia, thế mà một hơi đột phá 6 cái. Làm sao không có khả năng a? Đại thiếu, Lưu gia 6 vị đều là chúng ta lão hòa kế, Buổi tối hôm qua ta cùng A Trung liền tự mình quá khứ lưu ra bên kia chứng thực. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Mà lại, người biết bọn hắn là vì cái gì đột phá A? Nặc lão cũng kiềm chế lại hưng phấn nói. Long đại thiếu cũng không ngu ngốc. Lập tức liền đáp. Nên không phải. Tất cả đều là bởi vì vị này Lâm tiên sinh A. Ân. Trung lão gật đầu đáp. Lại hỏi nói. Đại thiếu. Vậy ngươi biết. Bọn hắn là bởi vì Lâm tiên sinh cái gì mà đột phá A. Bởi vì Lâm tiên sinh cái gì mà đột phá. Cái này. Đây là ý gì A. Long đại thiếu cũng mơ hồ. Không biết nhị lão nói đây là ý gì. Phân. Trung lão lại là tia không e dè nói. Cái gì? Si. Cái gì si? Long đại thiếu không nghe rõ. Cũng nghe không hiểu. Ngâm phân. Người biết không? Đại thiếu. Kia lưu ra 6 vị hậu thiên đỉnh phong. Liền là cùng một chỗ ăn Lâm tiên sinh ngâm phân. Sau đó. Đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Đúng. Ta biết ngươi rất khó tin tưởng đây là sự thật. Nhưng trên thực tế. Đây là sự thực, bởi vì, chấm ngoặc kép, Trung lão nhìn xem Long đại thiếu một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Cũng là cười cười nói. Bởi vì, tối hôm qua ta và ngươi Nặc gia gia cũng chiêm ngưỡng cái kia chứa Lâm tiên sinh phân hộp. Thậm chí còn, chấm ngoặc kép, nói ra thật xấu hổ. Hai ta còn không để ý đến thân phận còn thừa dịp lưu ra người xuất kỳ bất ý đoạt tới. Liếm hai cái. Nặc lão có chút đỏ mặt nói. Kết quả ngươi đoán làm gì? Hai ta chân khí trong cơ thể lập tức có biến hóa cực lớn cùng phản ứng. Liền là loại kia lập tức sẽ đột phá cảm giác. Chấm ngoặc kép, chỉ tiếc. Ai? Bọn này lưu ra vương bát đàn. Một cái giả phân hộp thế mà đều liếm như vậy sạch sẽ. Nếu như lại có như vậy dù là một khối nhỏ. Chúng ta đều tuyệt đối có thể đột phá. Trung lão một mặt tiếc rẻ nói. Long đại thiếu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Long đại thiếu sững sờ ngay tại chỗ. Cảm thấy thế giới quan của bản thân. Tựa hồ ngay tại sụp đổ sau đó nhanh chóng tái tạo ở trong. Tóm lại. Nhị lão lời nói ở giữa. Để hắn hiểu được vô cùng trọng yếu một điểm. Đó chính là vị này Lâm tiên sinh rất lợi hại. Phi thường lợi hại. Vô địch lợi hại. Mà Lâm tiên sinh nếu là đồng gia rể hiền, như vậy đồng gia cũng tuyệt đối là lập tức sẽ gà chó lên trời. Thậm chí có thể nói, chỉ cần Lâm tiên sinh tại một ngày, có Lâm tiên sinh vì đồng gia chỗ dựa, đồng gia địa vị liền tuyệt đối sẽ là siêu nhiên tại kinh thành tất cả thế gia phía trên. Đa tạ nhị lão giải hoặc, ngạo thiên biết muốn làm sao, cái này đồng gia, chúng ta Long gia là tuyệt đối không thể đắc tội. Hơn nữa còn muốn cực lực giữ gìn mối quan hệ. Mà vừa lúc này, đồng ra một đoàn người liền vội vàng từ bên trong đuổi ra. Trùng trùng điệp điệp tới cứng chơi domino nhà đại thiếu. Long đại thiếu. Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Thất lễ. Thất lễ. Hôm nay chúng ta đồng ra có thể được Long đại thiếu đến. Thật là bồng tất sinh huy a. Nhìn thấy đứng tại cổng quả thật là Long đại thiếu. Đồng gia chủ lập tức trong nội tâm đắc ý. Đây chính là hắn đời này đều không dám nghĩ sự tình a. Dù sao, đây chính là Long gia a. Toàn bộ kinh thành, thậm chí nói là hoa hạ đệ nhất thế gia đều không đủ. Long gia đại thiếu mang theo hai cái hậu thiên đỉnh phong trưởng lão tự mình tới. Đây là cái gì đãi ngộ a? Đồng gia chủ lập tức cũng có chút phiêu lên. Cảm thấy mình đồng ra lần này, tuyệt đối là muốn hung hăng phát đạt, u cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.